pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 34. Mấy cái giấy cao ly hồ đèn phòng gió dưới. Mặc dù ánh trăng không quá sáng ngời. Tiểu đình hóng gió tử ánh sáng cũng không tệ lắm, mơ siêu ít nhất có thể rõ ràng thấy Tiếu Vân. Phường trên mặt tươi cười đến có cứng đờ. Chủ nhân, muốn hay không quỳ xuống nha. Nguyên bản nghe thấy Lam Tiểu Điệp nói ra lời này trong lòng vui vẻ, Tiếu Vân Phường ngẩng đầu. Nhìn xem nàng sắc mặt, tức khắc minh bạch chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này dã man mà vô lễ ở nông thôn nha đầu trên mặt kia nồng đậm trào phúng cơ hồ muốn chảy ra tới. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đi. Người như vậy ở nhân gia địa bàn thượng còn như thế ngang ngược kiêu ngạo thật sự hảo sao? Tiểu Lam nói đùa, Tiếu Vân Phượng khóe miệng trực trừ trừ. Chỉ cầu nguyện cổ bà nhanh lên động thủ, chẳng sợ lại thêm 5.000 lượng nàng cũng nhận. Nguyên bản đã làm nửa ngày tâm lý thành tựu, chính là chỉ cần đối mặt Lam Tiểu Điệp này trương chẳng hề để ý mặt cùng không chỗ nào cố kỵ ngữ khí. Tiếu Vân Phượng như cũ khống không nhớ được nàng gửi mấy. Giờ khắc này, cái gì trả thù Bạch Ngưng Hương, khống chế Diệp Giang Hoài, lấy về thế giới này thiếu chính mình sở hữu cùng với giúp đỡ trong nhà không cần lặp lại đời trước. Bi thảm, nàng hết thảy đều vứt chi sau đầu. Lam Tiểu Điệp như vậy miệt thị mà cao cao tại thượng bộ dáng. Làm nàng hoảng hốt lại về tới từ trước bên phải tướng phủ bi thảm chờ chết 5 tháng. Làm nàng nhớ tới nha đầu bà tử ngón tay cơ hồ chọc ở trên mặt nàng điểm nàng. Thật cho rằng ngươi là hữu tướng phu nhân. Kia bất quá là vì toàn hữu tướng thể diện. Ngươi nha, cái gì đều không phải. Kiếp trước những cái đó khuất nhục hình ảnh một bức bức ở trong đầu hồi phóng. Dần dần cùng giờ khắc này trọng điệp, ngày hôm qua đạp nàng còn chưa tính, rốt cuộc trong phòng lúc ấy không có người khác, nhưng hiện tại, Lam Tiểu Điệp lại làm trò trong nhà nha đầu bà tử mặt trực tiếp cho nàng nan kham. Hiện tại nàng chỉ nghĩ thân thủ giết chết Lam Tiểu Điệp, không mang tất cả giết chết Lam Tiểu Điệp, đi con mẹ nó báo thù kế hoạch, chỉ có thể nói vô tri giả không sợ. Nếu Tiếu Vân Phượng biết cái gọi là tả vệ tư cái kia tướng quân kỳ thật là thái tử âm thầm tử sĩ 28. Tinh tú, nàng còn có thể hay không có loại suy nghĩ này. Rốt cuộc vị này đại tỷ đều dám hướng kháng kim long trên đầu ném nguyệt sự mang đâu. Nàng Tiếu Vân Phượng ở nhân gia trong lòng thật đúng là cái gì đều không phải. Tiếu Vân Phượng tưởng cái gì, Lâm Tịch cũng không quá để ý. Nàng để ý chính là trong khách viện mặt cái kia lão phụ. Đúng hẹn mà đến Bạch Ngưng Hương nhìn xem Lam Tiểu Điệp. Lại nhìn một cái Tiếu Vân Phượng, một cổ vui mừng ở khóe mắt chợt lóe rồi biến mất. Ân, này hai người véo lên khá tốt, thật sự tiểu nhân gặp ngụy quân tử, không biết cuối cùng ai là người thắng đâu. Bạch Ngưng Hương dùng khăn che khẩu xinh đẹp mà cười, tâm tình đột nhiên trở nên thực hảo. Chó cắn chó nha, liền trở lại chính mình tiểu viện tử, cảm giác bình thường chật chội địa phương đều có chút thuận mắt. Véo đi, tốt nhất hai cái đều bóp chết, viện này liền an tĩnh, chỉ có nàng cùng Diệp Lang hai cái. Pha một hồ trà, đốt một lò hương, hắn vẽ tranh, nàng mai mực, 5 tháng tĩnh hảo, một đời bình yên, Tiếu Vân Phường tâm tình cũng từ hư chuyển hảo, cổ bà vừa mới truyền tin cho nàng. Người không liên quan, không cần tới gần khách viện, ngày mai liền chờ tiếp thu một cái chung phó đi. Man miêu 4 cổ, 1 rằng ma cổ, 2 rằng kim tam cổ, 3 rằng con rết cổ, 4 rằng cóc cổ, ma cổ công kích nhất cương mãnh, kim tam cổ xuất quỷ nhập thần, giết người khiếp người với vô hình, con rết cổ độc nhất, cóc cổ nhất ác, cổ bà kim tam cổ đã dưỡng đến chút thành tựu. Cũng là thời điểm rời đi, nàng tính toán thu cái này nha đầu lúc sau, liền rời đi kinh thành, rốt cuộc các nàng loại này thân phận người, ở bất luận cái gì địa phương đều không thích hợp lâu cư. Bởi vì bị nàng cầm tóc móng tay cách làm nữ tử, cái nào đều sống không quá 25 tuổi, đến nỗi các nàng bị trộm đi 5 tháng, tự nhiên trợ cấp đến cổ bà cùng chính mình âu yếm kim tàm cổ mặt trên đi. Nếu không nói, chờ đến chính mình thân thủ nuôi lớn kim tàm cổ tới rồi chút thành tựu cảnh giới. Nàng đã sớm thi cốt vô tồn không biết luân hồi mấy đời. Cổ bà híp mắt mỉm cười, thanh u dưới ánh trăng thoạt nhìn lại hình như quỷ mị. Nàng hơi có chút tái nhợt môi xuống phía dưới một phiết. Biểu tình trở nên rất là mỉa mai, nhìn một cái này đó dối trá người a. Vẫn là ta ngoan bảo tốt nhất, vuốt ve kia khẩu mạ vàng cháp. Cổ bà tiếp tục lẩm bẩm tự nói, ngoan bảo, một hồi tới cái này ngươi không cần hút đến quá nhiều. Tốt xấu nhân gia cũng hoa 7.200, làm vị kia đại nãi nãi nhiều sai xử mấy năm, đợi lát nữa cái kia tiểu hoa tinh liền hút hết đi. Chỉ chừa nàng một chút dương thọ chống được chúng ta rời đi có thể, phải không? Nói như vậy, có thể sống lâu thượng mấy năm, ta còn phải muốn cảm tạ ngươi lâu. Một cái nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên xuất hiện, cổ bà đồng tử chính là co rụt lại. Nàng là khi nào tiến vào? Vì cái gì kim tầm không có cùng chính mình cảnh báo? Cổ bà tay có chút run rẩy, nàng bỗng nhiên một phen xốc lên mạ vàng cháp, vàng, đem nàng cấp bà thu thập. Nhưng mà cháp không có bất luận cái gì khác thường. Lâm Tịch vẫy vẫy tay nhỏ, em ma, gì cũng không có, hù chết bảo, ngươi đến tột cùng là người nào? Cổ bà thấy tình thế không ổn, đem mạ vàng cháp quay cuồng lại đây đảo khấu ở mặt bàn. Tựa hồ muốn đem bên trong đồ vật cấp làm ra tới. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền giận mở to hai mắt, máu tươi ủng ục từ nàng trong miệng tràn ra. Một phen sắc bén vô cùng dao phay chính ổn định vững chắc sống ở nàng phổi bộ. Một cái người chết không cần biết được quá nhiều. Đối loại này mặt hàng, Lâm Tịch không cần nương tay. Cái này lão đông tây đầy người đều là hủ bại hơi thở. Sớm đáng chết đi thân thể, lại lấy một loại quỷ dị trạng thái trường sinh, cũng không biết hấp thu nhiều ít Vân Anh chưa gả đáng thương nữ tử sinh cơ. Mới thành tựu nàng nở rộ ở thi thể thượng đóa hoa. Lạch cạch một tiếng, một cái cổ quái dị thường sâu trống rỗng xuất hiện, ngã xuống ở cổ bà thi thể bên cạnh, đó là một con tức giống con nhện lại như con bò cạp. Cả người mọc đầy nhọt độc sâu, Lâm Tịch đầu cũng không hồi rời đi này gian đã bắt đầu truyền ra mùi hôi thối phòng. Vẫn là Khương Thích tộc kia chỉ đại thành vương trùng đáng yêu chút. Cái này quả thực ghê tởm đến bạo, không cần với hôm qua mặt trời lên cao, ngày thứ hai bầu trời phiêu nổi lên tinh mịn mưa bụi. Ngày mùa hè loại này triền miên mưa phùn cũng không nhiều thấy. Kinh chập một đường nói thầm đi thỉnh Lam Tiểu Điệp, nàng không rõ đại nãi nãi đây là làm sao vậy. Hôm qua buổi sáng mới bị nhân ra đá cái ngũ thể đầu địa. Hôm nay sáng sớm lại muốn kêu nàng đi tìm suối quẩy. Đem Lam Tiểu Điệp cho ta gọi tới, đại nãi nãi lười biếng mà lại đắc ý thanh âm hãy còn ở bên tai. Kinh chập có chút bực mình lải nhải, gọi tới làm gì, lại đem ngươi đá trên mặt đất đi nằm bò. Chẳng lẽ đây là kiểu mới tránh nóng rượu chiêu, bị người cấp đạp đi, còn muốn nàng cái này bên người nha đầu đi nhận lỗi. Buổi tối lại mở tiệc chiêu đãi nhân ra, đồ cái gì, đi thời điểm trong lòng lo sợ. Trở về nhưng thật ra rất an tâm, nhân gia Lam Tiểu Điệp không ở, cái gì, không ở, sáng sớm, có thể đi nơi nào? Tiếu Vân Phượng trong lòng lại lần nữa dâng lên dự cảm bất hảo. Không thể đủ a, lần này chính là cổ bà tự mình ra tay. Hơn nữa, rất là vạn vô nhất thất bộ dáng. Kinh chập lại lần nữa dẫm lên lầy lội xuất phát, quán trước thích làm sự tình chủ tử. Nhà hoàn cũng không dễ làm a, nhưng mà lần này là bò lại tới, bò thật lâu, thẳng đến gặp được đi phòng bếp múc nước Hạ Chí đem Kinh Chập cấp nâng lên trở về. Kinh Chập cả người đều đang run rẩy, đại nãi nãi, đã chết, không, không, không phải đã chết, đại nãi, bút thù các www.bikuot.vip, nãi, là lạn, lạn rớt, Kinh Chập đầy người nước bùn. Nói năng lộn xộn, hết chương.